Hùng Thiên Đại Lục, chương 318, chuẩn bị cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim quang năng lượng tinh thuần khiến cho cơ thể thêm phần mạnh hơn. Thải Y lòng rất biết ơn, quyết lòng góp sức chẳng sờn gian nguy, kim quang thạch ba loại sơ trung thượng gần giống nhau, có hình thoi lập thể với ba màu vàng nhạt, viên thượng phẩm lớn hơn, tỏa ra năng lượng nồng đậm màu vàng rực. Thử nhắm mắt hấp thụ năng lượng từ nó. Đây không phải linh khí, mà là một loại thuần bản nguyên kim năng lượng. Nếu như linh thạch kim hệ ở tiên giới chỉ có ai thuộc kim hệ mới hấp thụ được, thì kim quang thạch này ai cũng hấp thụ được, đương nhiên là tốc độ hấp thụ nhanh chậm khác nhau. Tuy Lạc Tinh không trụ tu kim hệ, nhưng bản thân từng có phân thân kim hệ. Cảnh giới đã cao, có nhiều lý giải đại đạo, nên nhanh chóng nắm bắt được kim năng lượng bản nguyên đó. Một phút sau, Lạc Tinh đưa tay lên, trên tay xuất hiện một quả cầu linh khí. Quả nhiên tiên nhân, viên thượng phẩm đó ta hấp thụ 10 ngày mới xong. Kim Thải Y thấy Lạc Tinh trong vòng vài hơi thở đã hút hết năng lượng trong đó thì cảm thán không thôi. Nàng thầm nghĩ tìm mọi cách ôm lấy gốc cổ thụ này. Tương lai nàng sẽ càng tươi sáng. Chà, kim quang thạch sao tạo ra năng lượng tinh thuần thế? Lạc Tinh suy nghĩ, nếu hấp thụ 100 viên thì xem như chỉ kim hệ ta cũng đạt cảnh giới đấu vương ở nơi này. Thử hấp thụ viên trung phẩm thì năng lượng vô cùng ít. Dù hấp thụ cả ngàn viên có lẽ cũng không bằng viên thượng phẩm. Nên Lạc Tinh dừng lại hỏi thăm, quặng kim quang thạch này trữ lượng thế nào? Lúc này Kim Thải Y vẫn còn đứng phía sau vội nói. Bẩm tiên trưởng, một tháng hơn 30 vạn hạ phẩm, trung phẩm khoảng 4.000, thượng phẩm chừng 5 viên. Ôm, ít vậy ư, nếu ta dùng lấy tu luyện thì vạn viên kim hệ của ta mới lên luyện hư. Tức là 2.000 năm, Lạc Tinh trầm tư, bỏ thời gian chờ đợi vậy thì không đáng rồi. Tinh cầu này còn quặng kim quang thạch nào không? Lạc Tinh hỏi Kim Thải Y, thưa tiên trưởng, còn 3 quặng nhỏ hơn. Số kim quang thạch thượng phẩm hầu như không có, cả 10 năm may ra đào được 1 viên. Các tiểu tinh cầu khác số lượng thế nào? Bẩm, có hơn 100 tinh cầu có loại linh thạch giống kim quang thạch. Có tinh cầu có hơn 10 quặng mỏ lớn, mà mỗi quặng có sản lượng mấy lần kim quang giới. Ai, vậy phải đi tới các tiểu tinh cầu khác cướp đoạt. Lạc Tinh thầm nghĩ, Kim Thải Y ngươi làm việc cho ta. Ta cho ngươi thứ này thế nào? Lạc Tinh lấy ra một viên linh thạch cực phẩm ném tới. Thứ này là linh thạch cực phẩm, ở tiên giới một viên này đổi được vạn viên linh thạch thượng phẩm. Chỉ cần mỗi lần ngươi hấp thu không cạn kiệt linh lực nó, thì 10 năm sau nó sẽ phục hồi lại như cũ. Trời, kỳ diệu thế, Kim Thải Y cầm viên linh thạch cực phẩm lóng lánh, vô cùng yêu thích, đa tạ tiên trưởng, ta sẽ cố gắng hoàn thành những yêu cầu của ngài. Tốt, ta không muốn lộ thân phận, ngươi cứ gọi ta là Trần Soái. Bây giờ ngươi cứ làm theo ta, mỗi tháng cho ngươi 20 linh thạch thượng phẩm, nếu làm việc có hiệu quả, ta sẽ nâng phần thưởng lên, giả thiếp thân tuân lệnh, ngươi cho người điều tra phạm vi tất cả các tinh cầu kim hệ xung quanh đây. Phân bố thế lực, còn nữa mỗi tháng mang kim quang thạch thượng phẩm đến đây ta sẽ đổi theo yêu cầu ngươi. Giả, Kim Thải Y vâng lệnh rời đi, Lạc Tinh bắt đầu xây một động phủ ngay bên dưới quặng kim quang thạch. Xong mọi việc, Lạc Tinh thử tốn 100 linh thạch cực phẩm tạo một trận pháp kết nối hùng thiên giới nhưng vô dụng. Ai mưu đồ bất thành, Lạc Tinh cười khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định vào hùng thiên giới để ăn gian chênh lệch lôi kim giới vốn gấp 10 lần tiên giới. Nếu Lạc Tinh vào hùng thiên giới tốc độ dòng chảy thêm 100 lần nữa thì khác nào được ngàn lần. Lạc Tinh đành tập trung giải khai nhẫn chữ vật của 6 tên đấu vương nhóm Kim Nguyên. Thu được hơn 50 viên kim quang thạch lẫn kim sa thạch. Thử câu thông Lạc Thần Khiên xem thu được quặng kim quang thạch thì được trả lời là không. Đây là thế giới do kẻ khác tạo thanh tự thành quy tắc riêng biệt. Không thể tác động vào. Lạc Tinh thất vọng tiếp tục hấp thu hết 48 viên kim thạch. Trừ 2 viên thu vào hùng thiên giới. Định bụng khi nào vào được thì nghiên cứu cấu tạo của nó. 3 ngày sau, Lạc Tinh đã nắm được phân bố các khu vực gần đây của kim lôi giới. Do các tiểu hành tinh kim hệ đều nằm ở cạnh nhau trong kim lôi giới, nên cũng dễ dò la tin tức. Theo Kim Thải Y, 180 tiểu hành tinh đang có 5 thế lực lớn. Mỗi thế lực có hơn 30 tinh cầu. Kim quang tinh này nằm ở rìa ít tài nguyên nên chưa bị xâm chiếm. Tuy nhiên mấy năm gần đây thì kim sa tinh đang từng bước thẩm thấu vào. Điển hình như Kim Nguyên, hắn dựa vào kim sa tinh chủ nâng thực lực lên, dự định thông qua đó gián tiếp cho kim quang tinh lệ thuộc mình. Được rồi, mục đích ta đến đây đương nhiên là muốn chiếm các quặng mỏ kim thạch. Nàng cứ chiêu binh đi, ta sẽ giúp nàng chiếm kim sa giới. Lạc Tinh lấy ra thêm 1 vạn linh thạch thượng phẩm ban cho Kim Thải Y, bao nhiêu đây có thể đủ tập hợp được 1 chi quân đội. nhớ chỉ tuyển đấu vương. Chúng ta cần di chuyển tới tinh cầu khác nên số lượng nhiều rất khó đi. Rõ, thưa Trần Soái. Một tháng sau, Lạc Tinh thu dụng được 80 tên đấu vương thì lúc này kẻ địch tìm tới cửa. Kim Sa Tinh Chủ, một đấu vương bát tinh dẫn theo 200 thuộc hạ đến. Kim Thế Minh, khi không ngươi dẫn người đến đây làm gì? Hừ tiểu nha đầu, ngươi dám giết một con chó của ta. Bây giờ tính sao, hừ chó ngươi ngươi quan liên can gì ta? Chấm, Kim Thải Y biết đối phương nói tới Kim Nguyên. Nếu năm xưa nàng còn e sợ, hiện tại nàng có hậu trường nên không lo lắng gì. Ha ha, không nói nhiều, giờ ta nói thẳng, một nàng về làm thiếp cho ta. Hai là ta bắt nàng về làm nô lệ. Kim Sa Tinh Chủ cười nói. Hắn vốn là đấu vương đỉnh phong, hoàn toàn có tư cách cuồng vọng. Hừ, ngươi tưởng ngươi là ai? Kim Thải Y dứt lời lui lại. Phía sau có 80 thuộc hạ bảo vệ. Binh tôm tướng tép mà dám chống lại Kim Sa Tinh Chủ ta. Tất cả lên, ta muốn nàng sống. Hắn ta vừa dứt lời, bỗng nhiên thấy mọi thứ như lộn ngược lại quay vòng. Sau đó thấy sau lưng mình là một thân thể không đầu quen thuộc. Sao có thể, tiếng nói chợt nín, tiếp theo y không biết gì nữa. Cách chương.